Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, không chịu nổi. Đồng hành ở giữa là oan gia. Câu nói này vô luận thả tới khi nào đều là được hữu hiệu. Thị trường món ăn chỉ có lớn như vậy. Lẫn nhau ở giữa không thể không thực hành linh cùng đánh cược. Làm một cái nào đó siêu cấp bá chủ quật khởi, tất nhiên sẽ dẫn đến còn lại xí nghiệp bị đả kích chí mạng. Đây không phải mời khách ăn cơm, mà chính là ngươi chết ta sống đấu tranh. Trương Dịch đem sinh ý làm thật sự là quá tốt. Kỳ tích một đại lượng tiêu thụ đơn 3 tháng toàn thế giới đệ nhất. Nếu như không có ngoài ý muốn, cái thứ 2-3 tháng vẫn như cũ lại là như thế. Nhất là tại Hoa Hạ quốc nội, kỳ tích điện thoại di động đã trở thành trên thị trường được hoan nghênh nhất điện thoại di động. Nhãn hiệu, đây đối với hắn điện thoại di động công ty mà nói có thể cũng không phải là tin tức tốt gì. Nhất là làm trước kia trong nước lớn nhất điện thoại di động nhãn hiệu Hoa Uy khoa học kỹ thuật. Cũng bởi vì cùng Trương Dịch ký tên trao đổi hiệp nghị, chủ động nhường ra điện thoại di động của mình sản nghiệp, đổi lấy Trương Dịch tại thông tin lĩnh vực kỹ thuật trợ giúp. Cái này về sau, trong nước đã không có điện thoại di động nhãn hiệu có thể cùng kỳ tích điện thoại di động chống lại. Toàn bộ mùa đông, ban đầu vốn phải là điện thoại di động dễ bán 3 tháng. Bởi vì mùa đông có Giáng sinh, có Tết xuân còn có lễ tình nhân, đều là người tiêu thụ mua sắm kỹ thuật số sản phẩm giờ cao điểm. Không sai mà mùa đông năm nay, lại là trừ Thịnh Thế tập đoàn bên ngoài tất cả điện thoại di động công ty trời đông giá rét. Đại bộ phận nhãn hiệu nhỏ điện thoại di động đều đã chết. Xiaomi điện thoại di động cùng OV điện thoại di động vẫn ở cạnh lấy chính mình nhiều năm qua nội. Tình hết sức chống đỡ lấy. Bọn họ đều là nhà máy lớn, trong tay tiền tài cũng vô cùng hùng hậu. Thế nhưng là không đợi được bọn họ thở một cái, cái thứ 2-3 tháng kỳ tích điện thoại di động phóng thích ở trong nước 3.000 vạn đài kỳ tích một đại, lần nữa đem bọn hắn kéo vào thật sâu trong tuyệt vọng. Vô luận là OV vẫn là Xiaomi đều là tư bản ở sau lưng đến đỡ, mà vốn liếng là trục lợi, không kiếm được tiền sinh ý bọn họ có thể sẽ không đi làm. Bởi vì năm ngoái thảm bại, để Xiaomi cùng OV điện thoại di động sau lưng tư bản cũng bắt đầu sinh ra nghi vấn. Mùa xuân sau khi bắt đầu, OV điện thoại di động tại đối mặt kỳ tích điện thoại di động lần thứ 2 đem bán, lại lần nữa lâm vào thâm trầm khốn cảnh bên trong. Dyson cắn chặt hàm răng, chuẩn bị tiếp tục đuổi thêm đầu tư, sau đó đem cục diện trước mắt cho chịu đựng được. Đến mức về sau làm sao bây giờ, hắn cũng không có nghĩ kỹ. Thế nhưng là chưa nghĩ ra hắn cũng phải đi làm. Bằng không mà nói chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình một tay tạo ra nhãn hiệu ngã xuống. Nhưng là quyết định này lại bị tất cả cổ đông cơ hồ nhất trí phủ định. Dưới sự bất đắc dĩ, Dyson đành phải tổ chức hội nghị cấp cao, đem những thứ này OV tập đoàn cổ đông đều mời đi theo, hướng bọn họ trình bày chính mình lý niệm. Khó khăn cũng chỉ là tạm thời. Hiện tại kỳ tích điện thoại di động bán giá cả thấp như vậy, khẳng định chống đỡ không được bao lâu. Nhiều nhất một năm. Không, nhiều nhất nửa năm. Nửa năm kinh tế của bọn hắn dây xích sẽ xuất hiện to lớn vấn đề. Mà lại khi đó bọn họ chỉ có thể đem giá cả tăng lên tới vốn có mức độ, cũng chính là 1 vạn nguyên trở lên. Chờ cho đến lúc đó, sản nghiệp của chúng ta liền thì một lần nữa sống lại. Bởi vậy chúng ta bây giờ cần làm chỉ là sống sót, kiên trì đến bọn họ nhịn không được đến. Dyson hết sức khuyên nhủ tất cả cổ đông, hy vọng bọn họ có thể duy trì cái nhìn của mình, tiếp tục đuổi thêm tiền tài ổn định thị trường. Hắn loại quan niệm này không có vấn đề quá lớn, bởi vì hiện tại đối với Thịnh Thế tập đoàn cách nhìn, đại bộ phận xí nghiệp đều là ôm lấy giống nhau thái độ. Cái kia chính là gạch dưới gạch dưới gạch dưới kỳ tích một đại thật sự là quá tiện nghi. Tiện nghi đến trình độ nào đâu? Nói như vậy, thì liền kỳ tích điện thoại di động người sử dụng nhóm đều cảm giác được chính mình chiếm quá lớn. Tiện nghi, mà sợ Thịnh Thế tập đoàn bởi vì hao tổn quá nhiều không cách nào tiếp tục sinh sản. Một bên tăng lớn tại tụ bảo bồn cùng tụ mỹ thực tiêu phí một lần. Một bên thỉnh nguyện, hy vọng Trương Dịch sang năm có thể đem giá cả định tại 5.000 nguyên mức độ. Dù vậy, bọn họ vẫn là cho rằng giá cả thật sự là quá thấp. Dù sao căn cứ trên thị trường điều tra kết quả biểu hiện. Một đài kỳ tích điện thoại di động thành bản đã vượt qua 7.000 nguyên. Trong đó đại bộ phận cũng là kỳ tích điện thoại di động tam đại hạch tâm nguyên kiện. Bộ xử lý, pin, màn hình phát triển nghiên cứu chi tiêu. Đến mức thành bản tính ra phương thức, thì là sử dụng tứ tinh tập đoàn. Cao thống tập đoàn chờ thế giới đỉnh phong công ty phát triển nghiên cứu thành bản so sánh được đi. Ra, đây cũng là Dyson vì cái gì dám đánh bền bỉ chiến lý do. Hắn cho rằng kiên trì thì nhất định có thể đợi đến tờ mờ sáng ánh rạng đông. Đối mặt Dyson thuyết pháp này, ngồi phía dưới một vị nữ tính cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Mang đồng nói lời nói này có bất kỳ căn cứ sao? Người tự hồ quên đi. Thịnh Thế tập đoàn bây giờ thế nhưng là quốc gia trọng điểm đến đỡ cao tân kỹ thuật xí nghiệp. Bọn họ có thể theo ngân hàng lấy được cho vay hạn mức thậm chí càng cao tại bọn hắn tập đoàn tư sản. Thì vẻn vẹn lấy nghiên cứu ra chip máy đánh chữ cái này một cái cống hiến tới nói. Cho dù bọn họ cho vay mấy ngàn ức tiền tài, ngân hàng liền ánh mắt cũng sẽ không nháy một chút. Cùng bọn hắn đánh tiêu hao chiến, người cảm giác cho chúng ta có thể kiên trì đến bọn họ ngã xuống sao? Lại hoặc là nói, là OV trước ngã xuống. Vị này nữ tính đến từ OV tập đoàn đại cổ đông. Cao lĩnh tập đoàn, chiếm tập đoàn cổ phần 17%. Dyson đối vị này đại biểu cũng không dám thất lễ. Vội vàng nói, tư bản chiến chúng ta đánh còn thiếu sao? Trước đó chúng ta không phải là không có làm qua những chuyện tương tự. Hiện tại so liền là ai có thể chống đến sau cùng. Chỉ cần chống đến đối phương trước nhịn không được, chúng ta thì thắng. Mà lại hiện tại, rõ ràng là bọn họ chi tiêu càng nhiều. Chúng ta chỉ cần thủ vững ở thị trường số lượng, dù là chỉ còn lại có trước đó 7 thành. Thậm chí là 5 thành như vậy đủ rồi. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ không chịu đựng nổi. Trong nước bên trong hạ đoan thị trường vẫn là thiên hạ của chúng ta. Hiện tại mọi người cũng là tại chiếm trước thị trường. Đốt tiền đại chiến nha. Trước kia thì chơi qua thói quen cũ. Cao tiểu thư, ở chỗ này ta hy vọng các ngươi có thể thêm vào đầu tư. Trợ giúp chúng ta đánh thắng một trận. Hiện tại Hoa Uy khoa học kỹ thuật đã rút lui. Nếu như chúng ta lại đem Thịnh Thế tập đoàn chế trụ, như vậy tương lai OV liền sẽ là trong nước lớn nhất điện thoại di động nhãn hiệu. Tin tưởng ta, các ngươi tuyệt đối sẽ không lỗ là. Dyson một phen nói không ít cổ đông đều sinh ra ý động. Bọn họ đều là làm đầu tư. Tự nhiên là nơi nào có tiền kiếm lời bọn họ thì đi nơi nào. Dyson nói không sai. Loại này đánh cược bọn họ thường xuyên chơi. Chỉ cần có thể chiến thắng vậy liền tuyệt đối là một vốn bốn lời. Nhưng là, bọn họ còn nhất định phải gánh chịu tương ứng mạo hiểm. Dù sao lần này bọn họ đối mặt thế nhưng là bây giờ trong nước đệ nhất đại tập đoàn Thịnh Thế tập đoàn, cùng cái kia bách chiến bách thắng thương nghiệp quỷ tài Trương Dịch A. Cao lĩnh tập đoàn đại biểu Cao Tiểu Thư lúc này lại lạnh lùng nói. Không có ý tứ. Chúng ta Cao lĩnh tập đoàn cự tuyệt thêm vào đầu tư. Lời này vừa nói ra, nhất thời ngay tại chỗ đưa tới chú ý của mọi người. Cao tiểu thư nhìn lấy Dyson, không nhanh không chậm nói ra. Người nói rất dễ nghe. Bất quá chúng ta không lại bởi vì ngươi một lời nói thì hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Chúng ta chỉ tin tưởng sự thật, mà căn cứ điều tra của chúng ta. Bây giờ toàn bộ Thịnh Thế tập đoàn vận hành vô cùng ổn định. Không có chút nào mắt xích tài chính phía trên vấn đề. Mà lại, nàng đẩy mắt kính của mình. Căn cứ chúng ta đặc thù con đường điều tra. Thịnh Thế tập đoàn công quỹ trong chương mục còn có hơn 400 ức vốn lưu động. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.